Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246: Ta Về Trở Thành Thế Giới Vương. 36 phần 60. Không có đi qua thực tế điều tra giống như này, võ đoán đất làm ra nhận định. Dạng này ký giả thật có thể trở thành một tên hợp cách ký giả sao? Mà đây loại ký giả báo cáo đi ra ngoài tin tức, đến cùng có người nào là chân thực, mà người nào chỉ là hắn chỉ dựa vào nghe người ta mà chủ quan ước đoán đi ra chứ? Ta tin tưởng toàn thế giới tin tức truyền thông nhất định phải thường hâm mộ quý quốc tin tức cơ cấu, bởi vì các người có thể chỉ dựa vào chủ quan ước đoán liền chế tạo ra các loại tin tức, hoàn toàn không cần đi qua thực địa phỏng vấn cùng khảo sát. Dạng này liền có thể lấy giảm bớt một số lớn khách lữ hành phí, lại có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực, nhất định quá dễ dàng. Đồng thời, ta tin tưởng thế giới các quốc gia người xem cũng phi thường hâm mộ quý quốc người xem, bởi vì bọn hắn có thể một mực sống ở các người biên tạo trong tin tức. Mọi người thường nói, lời nói dối cũng là tốt đẹp. Tin tưởng quý quốc bách tính nhất định cũng là sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Mà hết thảy này đều có các ngươi mang tới. Cho nên các ngươi mới là đây hết thảy cuộc sống tốt đẹp hàng đầu công thần. Theo Diệp Thu mỗi nói một câu, tên này đến từ England ký giả sắc mặt liền âm trầm một điểm. Đến cuối cùng nhất, hắn toàn bộ khuôn mặt triệt để hắc thành đáy nồi. Ngươi cho lão tử im ngay. Một giây sau, vị này đến từ England ký giả trực tiếp tan vỡ, chỉ Diệp Thu một trận chửi ầm lên. Chờ đến hắn giơ quả đấm còn muốn chạy lên đánh Diệp Thu thì sớm đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai. Tên bảo an sớm đã nhào tới, hai ba lần đem hắn đồng phục, sau đó liền cùng xách cái vịt tựa như đem hắn xách ra đại sảnh. Nhìn xem vị này đến từ England đồng hành như là người điên đồng dạng thét chói tai vang lên bị sách. Xuất phát bố hội, tại chỗ sở hữu ký giả trong lòng dùng mình, nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chịu phỏng vấn khách quý đem một tên ký giả cho nói hỏng mất. Cái này đến từ Đông Phương Đế Quốc người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Đây là hiện lên ở hiện trường sở hữu đám phóng viên trong đầu lời nói. Ngay sau đó hiện lên ở bọn hắn trong đầu suy nghĩ chính là tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Cùng lúc đó, Đại Hán Đế Quốc quốc nội khán giả sớm đã trong bụng nở hoa. Rất nhiều khán giả càng là vỗ tay vui cười, chúc mừng tên kia England ký giả sụp đổ rơi sân. Nhìn xem vị kia đồng hành tại chỗ hỏng mất bộ dáng. Một chút từng tại đế đô người thứ hai nhóm bệnh viện phỏng vấn qua Diệp Thu đám phóng viên nhau nhào lộ ra một mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Để cho các ngươi đi trêu chọc Diệp Thu. Ha ha, lần này đã trúng thiết bản đi. Hơn nữa còn là một khối lớn trông thiết bản. Thật là đáng đời a. Có vị này đáng thương England đồng hành vết xe đổ. Đón lấy mấy tên ký giả đặt câu hỏi đều lộ ra chung quy chung củ rất nhiều. Tràng diện cũng theo đó hòa hoãn lại. Rất nhanh, đặt câu hỏi cơ hội dễ chỉ còn lại có cái cuối cùng. Người chủ trì lập tức điểm tới một tên ngồi ở hậu phương một tên ký giả. Ngài khỏe chứ? Ta là CNN đài truyền hình ký giả. Thỉnh giáo ta Abby, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè a tương đương. Tương đương, đứng lên là một tên tóc vàng mắt xanh, có một thân ma quỷ vóc dáng nữ phóng viên. Nàng hướng Diệp Thu vứt ra một cái mị nhãn, sau đó trực tiếp hỏi, xin hỏi Diệp tiên sinh, đối với quý quốc quốc nội dân mạng đem ngài trở thành là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi hy vọng. Chuyện này, ngài ý kiến gì? Ngài có hay không cảm thấy bọn hắn đối với ngài kỳ vọng quá lớn? Sẽ cho ngài mang đến quá nhiều áp lực thậm chí là làm phức tạp đâu. Đang nghe vấn đề này về sau, hiện trường ký giả không khỏi mừng rỡ, nhìn về phía người phóng viên này ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. đừng nhìn cô nương này một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng. Vấn đề này hỏi được, nhưng không có chút nào hòa khí. Trên thực tế, vị nữ ký giả này nói lên vấn đề này trong chôn lấy hai cái bẫy dập. Nếu như Diệp Thu thừa nhận trong nước đám dân mạng đối với hắn chờ mong sẽ cho nàng mang đến quá nhiều áp lực, như vậy ắt sẽ đả kích hắn ở quốc nội nhân khí cùng danh vọng. Thậm chí có khả năng tạo thành Đại Hán quốc dân đối với hắn triệt để thất vọng. Dù sao, tại dạng này một trận đối mặt thế giới các quốc gia phát sóng trực tiếp bên trong, Diệp Thu một khi thừa nhận, đó nhất định chính là ở thế giới người dân trước mặt đánh cả nước bạn trên mạng khuôn mặt. Nhưng là, nếu như Diệp Thu không thừa nhận, cho là mình chính là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi hy vọng, như vậy nhất định sẽ cho những người khác rơi xuống mượn cớ, cho là hắn quá mức cuồng ngạo, để không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, năng lượng nhìn ra điểm này không chỉ có chỉ là đám phóng viên. Lớn bao nhiêu Hán đế quốc khán giả cũng nhìn ra vấn đề này bên trong bẫy dập. Rất nhiều người nhao nhao tại dân mạng mắng lên. Thảo, cái này đại dương mã không phải đồ tốt à. Rõ ràng là muốn vũng hố Diệp Thu. Ngoặc kép, tương đương là được. Mặc kệ Diệp Thu trả lời cái nào, đều sẽ xảy ra vấn đề. Thảo, cái này đại dương mã quả thật thiếu thao. Mẹ nó, vấn đề này có thể không trả lời đi, để cho người chủ trì tranh thủ thời gian nhảy qua. Kế tiếp, hắc hắc, các người khẩn trương như vậy làm gì? Các người không phải luôn miệng nói Diệp Thu chính là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân. Sao? Vậy liền để hắn trả lời tốt. Khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là các ngươi chột dạ? Chột dạ mẹ ngươi ép. Nhìn xem đám kia hắc Diệp Thu kẻ tái phạm lần nữa xuất hiện, Diệp Thu đám fan hâm mộ lập tức liền nổ. Chúng ta cho rằng Diệp Thu là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân, đó là chúng ta đối Diệp Thu kỳ vọng. Cái nào làm fan không hy vọng thần tượng của mình có thể trở thành đệ nhất thế giới? Nhưng là, nếu như câu nói này theo Diệp Thu trong miệng nói ra, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều cẩu khiêu, chó sủa đi ra kêu gào mắng hắn không khiêm tốn. Đừng tìm, nói chính là các ngươi bọn này cẩu. Đúng rồi, luôn luôn một đám không có lòng tốt cẩu khắp nơi đến gây chuyện. Thật mẹ nó tiện, tốt tốt, mọi người chớ ồn ào. Trước nghe một chút Diệp Thu nói thế nào đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người yên lặng treo lên màn hình lớn, đang mong đợi Diệp Thu sẽ như thế nào đáp lại. Cảm ơn ngươi đặt câu hỏi. Diệp Thu thật sâu nhìn xa xa tên kia nữ phóng viên một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Của ngươi này cái vấn đề để cho ta nghĩ tới 4 năm trước. Ta đối một cô gái nói một câu nói. Đang nói đến nơi này thời điểm, Diệp Thu ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía đứng ở đám người về sau, cái kia đeo kính đen núp ở một bên, chính nhất khuôn mặt ân cần nhìn xem của mình Lý Hiếu Ni. Lạnh nhạt nói, ta nói cho nàng. Diệp Thu dừng một chút, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo trước đó chưa từng có quang hoa. Ta về trở thành thế giới vương. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.